đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85, đồ nhi hung mãnh. Canh 1, tất cả những người khác kinh ngạc nhìn xem kia bốn tòa pháp thân. Lục Châu không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đường đường hắc kỵ thủ lĩnh, tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất, lại thế nào khả năng không có chút bản lãnh. Hắn có dũng khí đứng ở chỗ này, liền có đầy đủ tự tin và dũng khí. Cái này bốn tên hắc kỵ, thuần một sắc nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Phạm Tu Văn chắp tay nói, vãn bối vẫn là câu nói kia, không muốn đối địch với Ma Thiên Các. Lời này nghe được càng là chói tai, quả thực chính là lấy lui làm tiến điển hình. Luôn miệng nói không đối địch với Ma Thiên Các, nhưng lại khắp nơi nhằm vào. Liền liền Ma Thiên Các phản đồ Diệp Thiên Tâm nghe cũng bắt đầu bốc hỏa. Lục Châu đang suy nghĩ ứng đối ra sao. Bốn tên nguyên thần kiếp cảnh, Tiểu Diên Nhi không trận, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh có thể đều đối phó một cái. Còn thừa lại hai người, cộng thêm hắc kỵ thủ lĩnh, tu vi thâm bất khả chắc. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn tất sát nhất kích, lập tức mang đi Phạm Tu Văn. Vấn đề là, Ngư Long thôn bị đồ sau đó chủ mưu còn không có hỏi ra. Coi như đem hắn giết, còn lại đạo cụ tạp, cũng vô pháp đem tứ đại hắc kỵ mang đi. Chính suy tư thời điểm, ngươi giết ta hắc kỵ bộ hạ, đang muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Bốn hắc kỵ một trong, đột nhiên hướng phía Minh Thế Nhân nổi loạn. Minh Thế Nhân dù sao cũng là mới vào nguyên thần kiếp cảnh, lập tức trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau, mũi chân đạp đất, phanh phanh phanh, nghiêng lui vào không trung. Đều đừng hỗ trợ, hắc kỵ, khinh thường lấy nhiều thắng ít. Hắn vô cùng tự tin, thề phải đơn độc đánh bại Minh Thế Nhân. Đây chính là bốn vị hắc kỵ cầu còn không được kết quả. Hai người kịch đấu đến điện bên ngoài, càng lớn càng xa, dạng này cũng tốt. Minh Thế Nhân pháp thân mặc dù còn chưa khai diệp, nhưng ở vào nguyên thần kiếp cảnh trước đó, áp chế quá lâu, giống như Đoan Mộc Sinh, thuộc về hậu tích bạc phát, thực chiến có thể thúc giục hắn nhóm trưởng thành. Dùng Minh Thế Nhân giảo hoạt kinh, đánh không lại, chỉ định chạy, không cần lo lắng hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Đoan Mộc Sinh coi như bất đồng, trầm giọng nói, một cái không đủ đánh, hai cái cùng đi đi. Bá Vương Thương tiện tay vũ động, xích sắt vang động, Phạm Tu Văn hơi nghiêng đầu đến, ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Sinh trên thân. Thiên giai vũ khí, thiên giai vũ khí Bá Vương Thương tại Đoan Mộc Sinh trong tay, càng là uy phong bát diện, bàn long hình dáng trang sức từ đuôi thương đến đầu thương. Một tay nắm long vĩ, một tay nắm long đầu, thân thương rung động, cường đại nguyên khí xuyên thấu qua Bá Vương Thương chuyển hóa thành đáng sợ cương khí phát tiết ra. Không cho đối phương lựa chọn cơ hội, Đoan Mộc Sinh liền hướng phía một người trong đó tiến công mà đi. Tên kia hắc kỵ khống chế pháp thân cùng hắn kịch đấu, nhưng là nắm giữ thiên giai vũ khí cùng không có thiên giai vũ khí, không thể so sánh nổi. Cái này tại tu hành giới là cơ bản thường thức. Thiên giai đai vũ khí khởi cương phong cơ hồ đem Đoan Mộc Sinh đả kích phạm vi gia tăng mấy lần, mà lại am hiểu vũ khí người sử dụng, thậm chí có thể bằng vào thiên giai vũ khí phá vỡ pháp thân. Pháp thân một ngày tán đi, kia nguyên thần kiếp cảnh ở giữa chênh lệch liền sẽ bị tiêu trừ. Bá Vương Thương tốc độ lăng lệ, thương ra như long, cơ hồ là đè ép đối thủ đánh. Đoan Mộc Sinh càng đánh càng hăng, qua trong giây lát hai người cũng chiến đến đại điện bên ngoài. Ta đến, một tên khác hắc kỵ cảm thấy không thích hợp, lập tức gia nhập chiến cuộc. Hai đánh một, Đoan Mộc Sinh bằng vào thiên giai vũ khí, có thể lấy một địch hai. Một cái nhị diệp pháp thân, một cái tam diệp pháp thân. Nguyên bản bằng vào cương mãnh tiến công đè ép đối thủ đánh, nhiều nhất cái địch nhân, áp lực bỗng nhiên gia tăng. Hai tên hắc kỵ liên thủ, nhất đạo hùng hồn cương khí đập tới. Đoan Mộc Sinh đem Bá Vương Thương đưa ngang trước người, xiềng xích vờn quanh. Đoan Mộc Sinh cấp tốc lui lại, hai chân dẫm lên mặt đất trượt. Tại cương khí bao khỏa phía dưới, mặt đất xuất hiện hai đầu hẹp dài nứt câu. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này nào giống là mới vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Càng giống là tại cảnh giới này chờ thật lâu. Bá vương thương làm cho xuất thần nhập hóa. Liệu nguyên bách kích cùng điệp lãng thiên trọng. Mỗi lần sử dụng đều sẽ xuất hiện trên trăm đạo thương ảnh. Đây chính là thiên giai vũ khí đáng sợ. Đây cũng là vô số tu hành giả truy cầu thiên giai vũ khí nguyên nhân. Phạm Tu Văn không khỏi vỗ tay. Tán thán nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng. Chưa khai diệp ma thiên các đệ tử có thể lấy một địch hai. Bên cạnh hắn còn thừa lại một tên hắc kỵ. Thấp giọng nói. Thủ lĩnh. Thuộc hạ thỉnh cầu tham chiến. Phạm Tu Văn giơ tay lên. Không có đáp ứng. Mà là xoay người lại. Nhìn về phía lạnh nhạt đứng thẳng Lục Châu. Tứ đại hắc kỵ. Vốn là nguyên thần kiếp cảnh. Bình thường rất ít hiển lộ. Cùng Minh Thế Nhân luận bàn. Lão đại. Trần Trung Hạc. Cùng Đoan Mộc Sinh luận bàn lão nhị. Nhạc Trùng. Lão tứ. Đoạn Diên Hồng. Còn chưa xuất thủ. Lão tam. Thiện xạ thần xạ thủ. Lý Khánh, hắn nói riêng lão tam là thiện xạ thần xạ thủ, nói bóng gió, hắn không phải cận chiến, tùy thời có thể tham gia chiến đấu, thiên giai vũ khí vô cùng hiếm thấy. Lý Khánh không có cái kia phúc khí, chỉ có địa giai thần xạ cung góp sống sử dụng, bất quá, có này cung nơi tay, nơi mắt nhìn thấy, bách phát bách trúng, Phạm Tu Văn nói ra. Lý Khánh phía sau thần xạ cung đi theo hắn pháp thân sinh ra cộng minh. Trôi lơ lửng, bay xuống tại trong lòng bàn tay của hắn. Phạm Tu Văn hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Vẫn là câu nói kia. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Đại điện bên ngoài truyền đến vù vù thanh. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Chu Kỷ Phong kinh ngạc nói. Pháp thân khai diệp. Pháp thân khai diệp thời điểm. Sẽ lập tức bành trướng. Gia tăng cao độ cùng khoảng cách, phóng xạ phạm vi, khí tức, nguyên khí đặt vào chờ. Tam tiên sinh thiên phú kinh người, lại chiến đấu bên trong khai diệp. Khai diệp, mang ý nghĩa tu vi tăng vọt. Cũng liền ở thời điểm này, hắn nhóm nhìn thấy Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng lớn. Bá vương thương hướng trên xoáy chuyển, Đoan Mộc Sinh áo vỡ vụn, lộ ra khôi ngô mà tráng kiện dáng người. Hai tay kéo một phát. Xiềng xích tả hữu kéo thẳng. Cương khí của cả người hướng bốn chu tuyên tiết. Cái này là khai diệp thời điểm. Bạo phát đi ra uy lực. Hắc kỵ lão nhị cùng lão tứ không thể không lui lại. Bá vương thương thẳng tắp hạ xuống. Đầu thương xuyên qua xiềng xích. Phanh, xiềng xích cắt ra. Đoan Mộc Sinh liền giống như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Đại thủ thuận thế một chảo. Cầm bá vương thương long văn. Nếm thử lão tử lợi hại. Ba người lại lần nữa kịch đấu. Tình hình chiến đấu so trước đó càng thêm kịch liệt. Lục Châu không nghĩ tới Đoan Mộc Sinh vậy mà có thể đột phá tu vi. Hài lòng gật đầu. Phạm Tu Văn đại thủ huy động. Ý tứ rất rõ ràng, tuân lệnh. Thần xạ thủ lão tam Lý Khánh. Đại thủ vừa nhấc, kéo động thần xạ cung. Ông, nguyên khí cùng cương khí dũng động. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nói ra. Bản tọa hận nhất người đánh lén. Chấm ngoặc kép, tay phải nâng lên, khúc cánh tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay bên trong, nhất đạo cỡ nhỏ tấm thẻ vỡ vụn, hình thành nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy. Hô, chung quanh nguyên khí dây lát ở giữa bị cái này vòng xoáy hấp thu. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, nhất trưởng đưa ra, mục tiêu, thần xạ thủ Lý Khánh, né tránh. Phạm Tu Văn quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lục Châu hội ở thời điểm này xuất thủ. Hắn coi là sẽ tiếp tục quan sát xuống dưới. Một cái cự đại thủ ấn. Đẩy về phía trước tiến. Đại vô ý ấn. Đại vô ý ấn một ra. Dùng chúng sinh an tâm. Không sợ hãi. Phạm Tu Văn ngay lập tức cảm thấy được cái kia đạo trưởng ấn chỗ đáng sợ. Nhất trưởng đánh bay Lý Khánh. Lý Khánh nắm chặt cung tiễn. Cấp tốc bay ra đại điện. Đại vô ý ấn tiếp tục hướng phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phạm Tu Văn hùng hồn cương khí nếm thử đón đỡ. Phí công. Lục Châu lắc đầu. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem đại vô ý ấn hướng phía Lý Khánh bay đi. Một màn này cực giống thánh đàn quảng trường thượng một bàn tay chụp chết Không Huyền tràng cảnh. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chụp chết Không Huyền là đại kim cương luân thủ ấn. Từ nhỏ biến thành lớn. Tốc độ đột nhiên. Đại vô ý ấn. Không vẻn vẹn lớn. Tốc độ cũng nhanh. PS. Đều là hiện mã hiện phát. Cầu phiếu đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.